Có những ngày con luôn cảm thấy đời sống con sao quá nặng nề. Có những lần con muốn buông trôi để mặc cho dòng đời đẩy đưa. Có những khoảng thời gian dài vắng, con như mảnh đất đang cằn khô. Xin cho con ánh sáng của ngày để con luôn biết lối mà đi. Xin cho con tâm anh của Chúa để có sức mà dẫn bước đi. Xin cho con ánh sáng lời Chúa để con vững bước trong niềm tin. Nếu có lần con đây lầm lỡ, nguyện Chúa thương tha thứ tội khiến. Nếu có lần thập giá chất vai, nguyện xin thương dòng tình đỡ nâng. Nếu có lần thân con nghèo túng, cho con tìm thấy được niềm vui. Xin cho con ý chí kiên cường để vượt qua bao nỗi hiểm nguy. Anh của Chúa để có sức mà dẫn bước đi. Xin cho con ánh sáng lời Chúa để con vững bước trong niềm tin. Lời Chúa để con vững bước trong niềm tin.